chú xin ký đơn. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Mộ Dung Nam Dương nói xong, Đường Ninh cảm thấy đầu óc ong ong. Qua ánh sáng yếu ớt, cô thẫn thờ nhìn đường nét rõ ràng trên khuôn mặt người đàn ông. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có cái gì nghẹn ở cổ họng. Lời muốn nói đều nghẹn ở đó. Không thể phun ra cũng không nuốt vào. Trong lòng cũng có một nỗi đau không thể giải thích được. Cũng may là trong bóng tối. Nếu không cách cô quan tâm chắc chắn đã bị anh vạch trần rồi. Nó sẽ xấu hổ biết bao cho cô ấy. Lúc này, Đường Ninh thực sự vui mừng vì anh đã nói những lời này với cô trong bóng tối. Ít nhất hãy cho cô ấy đủ không gian để giải phóng. A Ninh, anh xin lỗi. Anh biết cô sẽ rất khó chịu. Nhưng điều duy nhất anh có thể nói vào lúc này là xin lỗi. Cô không biết rằng hai người đã gặp nhau khi còn trẻ. Cô không biết anh đã đặt cô vào trái tim mình từ lâu. Rất lâu rồi. Thật khó để có được nó. Nhưng anh phải chọn cách nó ra đi. Anh không có cách nào. Anh là anh cả. Anh nên làm chuyện nên làm. Một lúc lâu sau, Đường Ninh rốt cuộc cũng để cho hơi thở từ trong lồ âng ngực tuôn ra. Cô cố gắng làm bộ như không thèm để ý, cười khẽ nói. Không sao, dù sao giữa chúng ta cũng không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa em thật sự không thích em nhiều như vậy. Cho nên anh cũng không cần lo lắng. Khi nói ra những lời này, trong ngực cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cũng may trong đêm tối anh không nhìn thấy gì. Cho dù bây giờ cô có rơi lệ anh cũng không biết. Trên thực tế, nếu anh muốn kết hôn với người khác thì có vấn đề gì? Hai người quen nhau không lâu. Cô biết rất rõ mình không đủ tốt với anh. Anh lựa chọn buông tay. Cô nên vui vẻ chúc phúc cho anh. A Ninh, anh cảm thấy cô cũng đang đau khổ. Mộ Dung Nam Dương đưa tay lên sờ mặt cô. Tuy nhiên, Đường Ninh vô thức tránh đi và gượng cười. Anh về đi. Vậy anh về sớm một chút đi. Tiểu Bắc còn chờ em đến đó. Tạm biệt, anh Mộ Dung. Cô khẽ gật đầu với anh. Xoay người tìm chỗ có ánh sáng cách đó không xa. Khoảnh khắc cô bước đi quay lưng lại với anh. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nhưng cô lại không nhịn được cười. Mỉm cười thầm cảm ơn. Thật may là cô không thích anh đến thế. May mắn thay, cô đã nhận thức được thực tế. Những người rõ ràng không cùng một thế giới. Thân phận và địa vị không bằng nhau. Làm sao có thể đến được với nhau? Lúc này, Đường Ninh thực sự cảm ơn Mộ Dung Nam Dương vì đã kịp thời phá vỡ con đường đến thế giới cổ tích. Cô sẽ giả vờ không quan tâm. Như thể anh chỉ đi ngang qua. Nhìn thấy căn lều nơi em trai và những người khác ở ngay phía trước. Đường Ninh vội vàng lau nước mắt và mỉm cười tiến lại gần họ. Mộ Dung Nam Dương vẫn như chết lặng tại chỗ. Trong lòng như bị kim châm. Nhìn cô càng ngày càng xa mình. Cho dù rất miễn cưỡng, anh cũng không thể tiến lên ôm lấy cô. Thân hình cao lớn thẳng tắp ban đầu đang run rẩy bất lực trong đêm tối. Run đến mức suýt khuỵu xuống. Diệp Vân Triệt đến sau lưng Diệp Thánh Sinh. Nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương đứng ở phía trước. Diệp Thánh Sinh vội vàng xuống khỏi lưng anh. Tiến lên đứng trước mặt Mộ Dung Nam Dương. Anh có nói với chị Ninh không? Mộ Dung Nam Dương quay đầu nhìn cô. Mặc dù anh không thể nhìn rõ trong bóng tối. Nhưng anh không phủ nhận điều đó. Và khi em gái hỏi anh, Diệp Vân Triệt hẳn đã nói với cô tất cả mọi thứ. Diệp Thánh Sinh lập tức nói. Tôi không muốn anh hy sinh vì chúng tôi. Mộ Dung Nam Dương, anh trở về đi. Đừng lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh và Đường Ninh thực sự không phù hợp. Trước đây cô ấy đã kết hôn. Có một đứa con, ba mẹ sẽ không cho anh lấy cô ấy. Nhưng Lan Hồ thì khác. Mặc dù lớn lên ở vùng núi nhưng cô ấy chịu thương chịu khó. Tốt bụng và có rất nhiều kỹ năng. Cưới một cô gái như vậy, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Mộ Dung gia. Ngụ ý rằng thứ anh coi trọng là lợi nhuận. Không chỉ cho em gái và em trai của mình. Anh đang nói dối. Diệp Thánh Sinh có chút lo lắng. Nắm lấy tay anh. Mộ Dung Nam Dương, anh đã hứa với tôi trước đó. Anh đã nói sẽ đối xử tốt với chị Ninh. Đừng như vậy. Chúng ta trở lại bệnh viện tìm bác sĩ đi. Tôi không tin trên đời này bác sĩ đều không thể chữa khỏi Diệp Vân Triệt cùng A Kỳ. Đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà. Cô cố gắng kéo anh đi. Nhưng Mộ Dung Nam Dương không hề di chuyển. Diệp Vân Triệt đã bước tới để ngăn hành vi của Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, em chỉ cần nghe lời anh ấy. Diệp Thánh Sinh dừng lại. Hét vào mặt Diệp Vân Triệt. Nếu vậy thì chị Ninh sẽ làm sao? Diệp Vân Triệt, nếu chúng ta đánh đổi hạnh phúc của người khác để lấy sức khỏe của mình. Chúng ta sẽ sống thanh thản chứ? Em cảm thấy như mình sẽ luôn sống trong tội lỗi. Tem không thể. Thánh Sinh, Mộ Dung Nam Dương giơ tay kéo Diệp Thánh Sinh. Giữ vai cô ấy. Nhìn cô nói. Anh làm điều này không phải vì em. Mà là vì bản thân anh. Mặc dù trước đây anh thích Đường Ninh. Nhưng sau khi gặp Lan Hồ mới nhận ra. Đó không có gì ngoài sự đánh giá cao. Anh rất thích Lan Hồ. Không cần tự trách, không cần áy náy, đây là lựa chọn của anh, không liên quan gì đến em. Anh nói dối, Diệp Thánh Sinh biết những gì anh nói đều là giả. Cô đẩy anh ra, Mộ Dung Nam Dương, đừng lừa tôi biết anh đều là vì chúng tôi. Vậy em cũng nên biết, sau khi anh ấy lựa chọn, hắn đã có quyết định, Đường Ninh mất Mộ Dung Nam Dương, nhưng còn Cố Thành Lệ, hai người họ có con. Họ nên là một gia đình. Và bây giờ lựa chọn của Mộ Dung Nam Dương chỉ là đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Có lẽ anh ích kỷ. Ít nhất anh trai anh có thể tiếp tục đuổi theo Đường Ninh. Mọi người sẽ ổn thôi. Hơn nữa, theo ý kiến của anh, Mộ Dung Nam Dương và Đường Ninh ngay từ đầu đã không phù hợp. Diệp Thánh Sinh không nói nên lời trong giây lát. Cô không biết phải nói gì. Cô biết Mộ Dung Nam Dương khó xử nên chọn cách làm này như một phương án cuối cùng. Nhưng cô đã bất lực trong việc thuyết phục anh từ bỏ. Diệp Vân Triệt sẽ chết nếu bỏ cuộc. Và Mộ Dung Kỳ cũng sẽ bị liệt vĩnh viễn. Cô không muốn Diệp Vân Triệt chết. Vì vậy, cô im lặng và chỉ có thể ghét chính mình. Tất cả là do cô ấy. Tất cả là lỗi của cô ấy. Quay người lại, Diệp Thánh Sinh vội vàng bỏ đi. Diệp Vân Triệt nhanh chóng đuổi theo. Thánh Sinh, chỉ có Mộ Dung Nam Dương vẫn đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn về phía ánh sáng. Diệp Thánh Sinh chạy trở lại đoàn lữ hành. Thấy chị Ninh giả vờ thờ ơ và ăn cùng hai đứa trẻ nên đi chậm lại. Mẹ ơi, ba ơi, nhìn thấy mẹ đi tới. Liên Liên vội vàng đứng dậy và lao về phía mẹ. Nhưng Diệp Vân Triệt là người mà cô bé vồ lấy. Diệp Vân Triệt vội vàng quỳ xuống ôm lấy con gái. Âu yếm hôn lên khuôn mặt tròn trịa của con bé. Diệp Thánh Sinh nhìn Đường Ninh. Ngồi xổm bên cạnh cô. Đau khổ nói. Chị Ninh, em xin lỗi. Đường Ninh biết Thánh Sinh đang nói về điều gì. Cô mỉm cười nhẹ. Em thật ngốc. Tại sao em nói xin lỗi với chị? Biết cô chưa ăn. Đường Ninh đưa cho cô một đống sườn do em trai nướng. Ăn cơm đi. Buổi tối ở đây mát lắm. Mau ăn đi. Diệp Thánh Sinh thấy chị cố gượng cười nên thôi không nói nữa. Cầm lấy miếng sườn chậm rãi gặm. Đường Vãn Quân nướng một đờ ĩa khác mang tới. Nhìn thấy Diệp Vân Triệt ôm đứa trẻ bên cạnh. Anh nói. Anh Vân Triệt, lại đây ăn cơm đi. Ừ, Diệp Vân Triệt trả lời. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Thánh Sinh và con gái trong vòng tay. Ở đây rất nhiều ánh sáng. Liên Liên vừa nhìn thấy sự xuất hiện của ba. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn và giơ đôi tay nhỏ bé lên nhặt râu của ba. Đầy hồn nhiên. Ba ơi! Sao ba xấu thế? Da ngăm đen. Có bộ râu dễ sờ. Sau khi bị con gái nói như vậy. Diệp Vân Triệt cảm thấy phiền muộn không hiểu nổi. Anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Thấy cô không quan tâm đờ ến mình. Liền quay sang nhìn con gái hỏi. Bây giờ con có ghét ba không? Không, con nghĩ ba kiểu này trông rất mạnh mẽ. Liên Liên cũng rất thích. Để không để ba tin mình. Cô bé hôn thật mạnh lên mặt ba. Nụ hôn này đã sưởi ấm trái tim của Diệp Vân Triệt. Anh càng ôm chặt con gái hơn. Nhìn xung quanh Diệp Thánh Sinh. Mọi người ở đây bao lâu thì về? Diệp Thánh Sinh bắt gặp ánh mắt của Diệp Vân Triệt. cảm thấy hơi thất vọng. Cô thực sự muốn nói, tại sao phải để họ về sớm như vậy? Chúng tôi mới đến đây nghỉ ngơi. Tôi thấy phong cảnh ở đây khá đẹp. Tôi nhất định sẽ ở đây 7-8 ngày. Cô không thể vì lời nói của Mộ Dung Nam Dương mà lập tức chọn cách trốn tránh anh. Cô muốn tỏ ra mình không quan tâm. Muốn chứng tỏ mình không phải cố ý đến gặp anh, mà là đến đây để nghỉ dưỡng. Diệp Vân Triệt nhìn Đường Ninh, biết cô không khỏe, cho nên cũng không nhiều lời. Lúc này, con gái trong ngực lại nói, ba, con sẽ không trở về. Con muốn cùng ba ở chỗ này. Cô vừa nói, vừa giơ tay ôm chặt cổ Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt cũng nhớ con gái mình, giơ tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Sau đó nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Thật ra anh cũng muốn ôm cô vào lòng. Nhưng nghĩ đến thái độ trước đây của anh đối với cô, anh lại nhịn xuống. Thánh Sinh, đến giúp anh. Đường Vãn Quân đang bận rộn ở cách đó không xa, hét lên. Diệp Thánh Sinh đặt những thứ trong tay xuống, đứng dậy đi tới. Cô ở bên cạnh anh, lấy đèn pin soi cho anh rửa bát. Đường Vãn Quân hỏi, Diệp Vân Triệt ở đây. Tại sao Mộ Dung Nam Dương không ở đây? Anh biết chị gái anh đến đây là vì Mộ Dung Nam Dương. Nhưng lúc này Mộ Dung Nam Dương không tới. Lúc chị gái trở về, hai mắt đỏ hoe, anh biết có chuyện không ổn. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn chị gái mình đang ngồi dưới ánh đèn, nói chuyện với Diệp Vân Triệt. Cô biết chắc chị buồn lắm. Nhưng có thể làm gì? Họ không thể làm gì khác. Quay mặt đi. Diệp Thánh Sinh kể cho anh mọi việc mà Mộ Dung Nam Dương đã làm. Đường Vãn Quân luôn muốn chị gái mình thoát ra khỏi cái bóng của Cố Thành Lệ nên anh đặc biệt ủng hộ cô tìm kiếm một tình yêu đích thực khác. Mãi cho đến khi cô gặp Mộ Dung Nam Dương, mọi thứ mới thực sự phát triển tốt hơn. Không ngờ, lúc này, sau khi nghe cô nói, anh không trách Mộ Dung Nam Dương mà chỉ trách chị gái anh số khổ. Anh Quân, đều là lỗi của em. Em không nên gọi Mộ Dung Nam Dương đến nông thôn. Nếu như anh ấy không tới, Lan Hồ sẽ không thích anh ấy. Diệp Thánh Sinh cúi đầu trách móc, cảm thấy rất buồn. Đường Vãn Quân trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, họ mới ở cùng nhau 10 ngày, đã yêu Mộ Dung Nam Dương. Theo em nói, Mộ Dung Nam Dương đang ở tuổi vị thành niên, cô ấy nguyện ý sao? Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên, không ai có thể nghĩ mọi thứ sẽ phát triển như thế này. Anh nghĩ mọi thứ sẽ xoay chuyển. Diệp Thánh Sinh khó hiểu. Em nghĩ gì về anh? Rất tốt. Nấu ăn như thế nào? Đồ ăn anh nấu rất ngon. Lại đẹp trai và trẻ trung. Vậy thì nếu anh, liệu mọi chuyện có được giải quyết? Anh đang nói cái gì vậy? Anh không thích cô ấy. Tại sao anh lại? Ai nói anh không thích cô ấy? Mặc dù chưa gặp qua cô ấy, nhưng theo lời em nói, cô ấy nên là một cô gái rất thú vị. Anh rất thích những người thú vị. Nếu anh có thể làm điều gì đó có ý nghĩa vào lúc này, thì Diệp Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Nam Dương sẽ phải vây quanh anh để cảm ơn. Anh cũng muốn xem thần y đó có quyền năng đến mức nào. Anh có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của người học việc hay không? Vậy thì anh có thể làm quen với cô ấy trước. Nếu anh không thích cô ấy thì quên đi. Đương nhiên, nếu anh thích coi ấy, Lan Hồ cũng thích anh. Mọi người thực sự rất vui. Ha ha, Đường Vãn Quân cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ bả vai Diệp Thánh Sinh. Yên tâm đi, anh đã ra tay. Không có cô gái nào không đối phó được. Nhưng chuyện này trước tiên giữ bí mật. Đừng nói cho ai. Sau khi làm xong cho bọn họ kinh ngạc. Thực tế, anh không tự tin như vậy. Nếu cô gái đó bướng bỉnh, nhất định phải là Mộ Dung Nam Dương. Giống như người trước mắt, anh có thể làm cái gì? Cái gì cũng phải làm mới biết. Ừ, Diệp Thánh Sinh gật đầu đồng ý, nghĩ đến Mộ Dung Nam Dương có thể vẫn còn một mình trong bóng tối. Cô vội vàng đứng dậy lấy một ít thức ăn trên khay, tự mình bưng lên cho anh. Mộ Dung Nam Dương cũng không rời đi, ngồi cách đó không xa. Từ xa nhìn mấy bóng người dưới ánh đèn, anh cảm thấy rất buồn, nhưng không đủ can đảm để đến gặp họ. Nhưng anh không ngờ em gái anh sẽ mang thức ăn cho mình. Anh vội vàng đứng dậy. Em gái, em thật sự không cần lo lắng cho anh. Diệp Thánh Sinh đưa đồ ăn cho anh. An ủi, anh đừng buồn, ăn cơm trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mộ Dung Nam Dương không biết em gái muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh khăng khăng nói, anh không làm điều này cho em. Anh thực sự thích cô gái nhỏ đó. Sao anh có thể di chuyển tình yêu trong 10 ngày? Anh ăn thức ăn trước. Chúng tôi đã mang một số váy đẹp và trang sức cho Lan Hồ. Sau một thời gian, anh giới thiệu Vãn Quân cho cô ấy. Mộ Dung Nam Dương không ngốc. Đường Vãn Quân, anh biết anh ta là em trai của An Ninh. Chỉ hơn em gái anh 2 tuổi. Mục đích của họ, mặc dù anh hiểu ý của họ, nhưng Mộ Dung Nam Dương không nói rõ. Anh ấy đồng ý, được. Lúc này Đường Vãn Quân đi tới hỏi. Anh có thể cho tôi biết cô gái nhỏ đó thích gì không? Hoặc cô ấy quan tâm đến điều gì? Chỉ có hiểu rõ bản thân và kẻ thù của mình, bạn mới có thể giành chiến thắng trong mọi trận chiến. Nếu muốn Mộ Dung Nam Dương hợp tác, thì không thể giấu anh ta. Mộ Dung Nam Dương nói, cô ấy thích ăn, còn sở thích của cô ấy, tôi không để ý đến. Hãy đối xử tốt với chị gái tôi. Phần còn lại để tôi. Anh rất muốn gặp cô gái nhỏ tên Lan Hồ càng sớm càng tốt. Đường Vãn Quân quay lại xe và thay một bộ quần áo đẹp trai. Họ thu dọn món quà định mang đến cho cô gái nhỏ. Sau khi xuống xe, anh nói với chị gái. Em và Mộ Dung Nam Dương sẽ lên núi. Một thời gian nữa sẽ không về. Anh Vân Triệt, chăm sóc hai người nhé. Được rồi, đi đi. Khi Đường Vãn Quân rời đi, anh không thể không nhìn chị gái lần nữa. Thấy chị gái mình chỉ nhìn chằm chằm về phía bóng tối cách đó không xa. Anh biết chị vẫn còn rất quan tâm đến Mộ Dung Nam Dương. Vì hạnh phúc của chị gái, và để Diệp Vân Triệt đi theo Thánh Sinh, anh còn cả một chặng đường dài phía trước, và phải đạt được mục tiêu lần này. Đến gần Diệp Thánh Sinh và lấy chiếc đèn pin từ cô. Đường Vãn Quân nói, đừng lo lắng, hãy để mọi thứ cho anh. Diệp Vân Triệt đang chăm sóc hai đứa trẻ, trong khi Đường Ninh ngồi bên cạnh ngọn đèn. Lờ đãng, Diệp Thánh Sinh đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô. Nói, chị Ninh, Mộ Dung Nam Dương có một vấn đề. Hãy cho anh ấy một chút thời gian, và anh ấy sẽ có thể giải quyết được. Đường Ninh không biết mục đích của Mộ Dung Nam Dương. Cô cảm thấy hai người thực sự không hợp nhau. Mộ Dung Nam Dương chọn người khác cũng là điều dễ hiểu. Không quan trọng, chị không quan tâm. Không, em biết chị quan tâm. Diệp Thánh Sinh tự trách nắm lấy tay cô. Tiếp tục giải thích, không phải trước đó em đã nói là thần y có một người học việc sao? Cô ấy đã yêu Mộ Dung Nam Dương, muốn anh ấy cưới cô ấy. Sau đó, Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Kỳ mới được cứu. Mộ Dung Nam Dương đành phải đồng ý, nhưng cho anh ấy thêm một chút thời gian, một cơ hội, được không? Ánh mắt cô rơi vào người Diệp Thánh Sinh. Không ngờ lại thành ra thế này. Hóa ra không phải người đàn ông đó yêu người khác. Nhưng nếu Mộ Dung Nam Dương có thể cứu Diệp Vân Triệt và những người khác bằng cách cưới cô gái đó, thì việc cho anh thêm thời gian để làm gì? Cô lắc đầu, không cần phải làm những việc cần thiết. Không, chị Ninh, không phải là kết thúc. Có lẽ sẽ có một bước ngoặt. Đường Ninh không nói gì nữa. Cô có thể có thời gian để chờ đợi. Nhưng nếu cô thực sự có thể đợi Mộ Dung Nam Dương quay lại, cô có thể ở bên anh không? Mộ Dung Nam Dương khiến cô ấy chấp nhận hiện thực. Cô có nhiều thứ cần cân nhắc. Cô sẽ không còn mù quáng lựa chọn chấp nhận, tin tưởng hay bước vào một mối quan hệ mới. Tình yêu là điều cay đắng. Sau 1-2 bài học, cô sẽ không thử lại lần thứ 3, lần thứ 4, để không làm những người xung quanh lo lắng. Đường Ninh cười đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai dậy sớm hít thở không khí trong lành trên núi. Diệp Thánh Sinh không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Cô không dám hứa hẹn. Cách chương.